Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, hôm nay Diệt Thành. Để ý chí thắng với tất cả minh chủ thêm chương 3/3. Hơn một giờ sau, trước mắt mọi người xuất hiện một tòa thành nhỏ, chân chính thành trì, mà không phải thành trấn, có tường thành, có thủ vệ. Chính giữa thành thị, còn có một tòa cao to năng nguyên thạch tháp hải đăng. Phương Bình nhìn một hồi, quay đầu nói, thật muốn đoạt, khạc, thật muốn bắt người hỏi Trương lão sư tam tích. Tần Phượng Thanh nóng lòng muốn thử nói, tuyệt đối a, vương thành quá nguy hiểm, loại này thành nhỏ, cường giả khẳng định biết đến nhiều, một ít vương thành bí mật, bọn họ cũng biết. Thừa dịp thành chủ không ở, trực tiếp đánh ngã đối phương, bắt một cái lục phẩm hỏi một chút, hầu như không cái gì không biết sự. Vương Kim Dương nhìn hai người một mắt, hồi lâu mới nói, hai vị, hảo ý, thật khiến người ta có chút vô phúc tiêu thụ. Nói tới nói lui, Vương Kim Dương thở ra một hơi nói, có thể vào thành bắt người hỏi một chút, có thể... Vẫn còn có chút nguy hiểm rồi. Tòa thành trì này, ít nhất 100.000 người. Võ giả mấy ngàn vẫn có. Lục phẩm e sợ cũng không hiếm thấy. Nói xong, Vương Kim Dương lại nói. Chúng ta vừa vào thành. Chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Mấy người khí huyết mạnh mẽ đến cực điểm. Võ giả là có thể thu lại khí huyết. Có thể chỉ nhằm vào so với mình nhược ra hỏa. Một khi gặp phải cùng cấp hoặc là cao cấp võ giả, ẩn không che giấu nổi. Phương Bình không lên tiếng, suy nghĩ một chút nói, ta trước tiên tra nhìn một chút, trong thành cường giả bao nhiêu. Nói xong, Phương Bình bay lên trời, chớp mắt biến mất trong đêm đen. Không trung cũng không Phương Bình khí tức tồn tại. Tần Phượng Thanh ước ao con mắt đều đỏ, thấp giọng mắng, thu lại khí tức, chiếc nhẫn chứa đồ, này không chính là làm tặc thiết yếu sao? Cái tên này trời sinh nên làm tặc, học cái gì đao pháp, làm thích khách quên đi, làm thích khách tuyệt đối có tiền đồ. Câm miệng, lại nói ta nói xấu, trời chết ngươi, Tần Phượng Thanh một mặt dại ra, em ơi, ngươi lại không đi, thích khách, Phương Bình liền ở phía trên đỉnh đầu hắn. Hắn cũng không có chú ý đến, trôi nổi ở hắn đỉnh đầu Phương Bình, mắng một câu, lại sờ sờ cằm nói, trước đây không cân nhắc, làm thích khách, thật giống là rất tốt, liền hắn này thu lại khí tức năng lực, làm thích khách, cũng là cửa tốt mua bán. Tần Phượng Thanh không nhịn được mắng, đổi thành ta là ngươi, ta đã sớm giàu to, âm chết rồi mấy cái thất phẩm đều bình thường. Đừng nói, người đi rồi, Lý Hàn Tùng một mặt không nói gì. Cái tên này nói thật nhiều. Hơn 10 phút sau, Phương Bình trở về, lặng yên không một tiếng động hạ xuống. Nhẹ nhàng tiến đến Tần Phượng Thanh phía sau. Tần Phượng Thanh cứ việc không nhận ra được sóng năng lượng. Nhưng là chớp mắt phản ứng lại, múa đao liền hướng sau bổ. Phương Bình rút lui một bước, thấp giọng mắng. Ngươi có thể sống đến hiện tại, thật có chút bản lĩnh. Cái tên này, bản năng phản ứng quá nhạy cảm rồi. Tần Phượng Thanh xì cười một tiếng, cũng lười nhiều lời. Ta không điểm năng lực, còn không sớm đã chết rồi. Trong thành thực lực làm sao? Có tòa phủ thành chủ, bên trong có 5 vị lục phẩm. Trong đó một cái, không dám tế tra. Khả năng là tinh huyết hợp nhất cường giả. Phương Bình hơi có chút nghiêm nghị, lại nói, còn có, phủ thành chủ phụ cận còn có mấy tòa phủ đệ, cũng có lục phẩm, ta phát hiện có 3 cái. Mặt khác, trong thành có một chỗ đại khái là quân doanh địa phương. Bên trong cũng có 2 vị lục phẩm cường giả, tính gộp lại, e sợ có 10 vị lục phẩm, võ giả ngũ phẩm. Đại khái cũng có 30-40 người, không tỉ mỉ đếm, tứ phẩm, càng nhiều, ít nhất mấy trăm người. chúng ta mấy cái, đối phó 10 cái lục phẩm, còn có cái tinh huyết hợp nhất, đó cũng không đủ, mấy người bọn họ liên thủ, đại khái có thể cùng tinh huyết hợp nhất cường giả một trận chiến. Có thể lục phẩm đạt đến 10 người, liên thủ lại, bọn họ chờ bị đánh nổ đi. Một tòa phụ thuộc thành thị, 10 cái lục phẩm, thực lực này có thể không kém. Tần Phượng Thanh nói nhỏ, thất phẩm thành chủ xác định đi rồi. Phương Bình gật đầu nói, hẳn là không ở, bằng không, ta tuy rằng thu lại khí tức, có thể lực lượng tinh thần dò xét bên dưới, tiếp xúc gần gũi đối phương, cũng có thể sẽ bị phát hiện. Huống hồ, cũng không cảm ứng được năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Hẳn là không ở, Phương Bình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, diệt tòa thành này làm sao? Hả? Phương Bình liếm môi một cái, nhỏ giọng nói, 4 người chúng ta, đảm nhiệm sát thủ, nói thật, chắc chắn một chiêu tiêu diệt lục phẩm sao? Chỉ cần động tĩnh không phải quá lớn, ta bố trí một hồi lực lượng tinh thần bình phong, âm thanh không tiết lộ ra ngoài, cách vị kia tinh huyết hợp nhất võ giả hơi hơi xa một chút. Diệt trong thành tất cả trung phẩm đều có hy vọng. Vương Kim Dương cau mày nói, chúng ta toàn lực bạo phát bên dưới, đánh lén đối phương, hy vọng vẫn có, nhưng là, một khi toàn lực bạo phát, khí huyết ngút trời, căn bản không có cách nào che lấp. Phương Bình tính toán một thoáng, thêm một người thu lại khí tức, 1 phút là 100.000 điểm tài phú, 3 người, đó chính là 10 triệu, bất quá. Không cần 3 người, Tần Phượng Thanh cái tên này rất yếu. Phương Bình không chuẩn bị dẫn hắn vào thành. Đó chính là tăng cường 2 người. 1 triệu điểm tài phú 1 phút. Nửa giờ chính là 30 triệu điểm tài phú. Nửa giờ, đã đủ chưa? Phương Bình thở ra một hơi nói. 3 người chúng ta vào thành. Ta dùng bí pháp giúp các ngươi thu lại khí tức. Các ngươi có thể bạo phát mấy lần? Ta là nói bạo phát bên dưới, tiêu diệt lục phẩm loại kia. 10 cái lục phẩm, 1 cái tinh huyết hợp nhất, đỉnh phong đại khái còn có 2 cái, còn lại đều ở đỉnh phong bên dưới. Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn. Một bên, Tần Phượng Thanh muốn nói lại thôi. Phương Bình lườm hắn một cái, không cho hắn cơ hội nói chuyện. Vương Kim Dương suy nghĩ một chút nói. Nếu như là lục phẩm đỉnh phong bên dưới loại kia, đánh lén bên dưới, toàn lực bạo phát, một chiêu chém giết đối phương, 3 người chúng ta liên thủ chém giết cũng được. Vậy thì không thành vấn đề, chém giết những người này đầy đủ rồi. Vương Kim Dương mở miệng nói, 3 người chúng ta liên thủ, toàn lực một chiêu, tiêu diệt lục phẩm đỉnh phong trở xuống không khó. Lục phẩm đỉnh phong. Phương Bình lập tức nói, ta có chuẩn bị lời nói, đối phương lại không nhận ra được, một chiêu liền là giết không được đối phương, trọng thương cũng không khó, chỉ sợ đối phương phản ứng lại, như vậy vừa đến, động tĩnh liền lớn hơn, chúng ta không giấu được, Lý Hàn Tùng nói, thật muốn như thế làm. Phương Bình gật đầu nói, đương nhiên, cơ hội hiếm có. Ngươi có thể giúp chúng ta thu lại khí tức. Phương Bình trầm giọng nói. Muốn đánh đổi khá nhiều. Đánh đổi không nhỏ. Sau đó nếu như có chiến lợi phẩm. Ta nhất định phải đa phần. Bởi vì bí pháp của ta. Cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Cái này không thành vấn đề. Hiện tại giết nhiều một ít trung phẩm võ giả. Đối kế tiếp đại chiến có trợ giúp. Thiên Nam cuộc chiến. Cũng không phải là tất cả đều là cao phẩm cuộc chiến. Chờ xong phương cường giả cao phẩm. Tiến vào rằng co hình thức. Cái kia võ giả trung đê phẩm cũng sẽ tiến vào. Bắt đầu cùng địa quật trung đê phẩm chém giết. Điểm này, mặc kệ cường giả nhân loại có hay không giết hết những cao phẩm địa quật kia. Đều là giống nhau. Thật muốn giết sạch địa quật cao phẩm. Nhân loại cao phẩm. Có lẽ sẽ lui ra địa quật, bởi vì nhân loại nhược thế. Cao phẩm cuộc chiến kết thúc, những cường giả tông sư này tàn sát trung đê phẩm, thì sẽ đưa tới vùng cấm đỉnh cao nhất can thiệp. Điểm này, địa quật cũng chỉ can thiệp cường giả cao phẩm. Trung đề phẩm đúng là không hạn chế. Thật muốn hạn chế, nhân loại cũng không làm. Quá mức lưỡng bại câu thương. Một bên, Tần Phượng Thanh cuối cùng có cơ hội nói chen vào. Con mắt đỏ đậm nói, ngươi còn có thể giúp người khác thu lại khí tức. Có thể à, ta cũng muốn đi. Vậy không được. Phương Bình lắc đầu nói, thêm một cái người, ta liền muốn trả giá vô số đánh đổi. Càng nhiều người, ta trả giá càng nhiều. Ngươi lại không thể một chiêu giết lục phẩm, mang ngươi đi vào. Không có lời, ngươi nếu là còn nắm chặt một chiêu tiêu diệt võ giả lục phẩm, ta liền dẫn ngươi đi. Tự ngươi nói, ngươi được sao? Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ. Lão tử không được. Phương Bình lại nói, ngươi cũng có việc muốn làm. Trong thành có động tĩnh lời nói, ngươi ở ngoài thành cho chúng ta đánh yểm trợ, làm chút động tĩnh đi ra, dụ dỗ một ít người ra khỏi thành, miễn cho chúng ta bị vây rồi. Làm sao chia của? Ta năm thành, các ngươi 2-2-1. Tần Phượng Thanh trầm ngâm chốc lát nói, có thể, bất quá nếu là ta đem cái kia tinh huyết hợp nhất dẫn ra, vậy sẽ phải đa phần ta. Được. Phương Bình nói xong, hít sâu một hơi nói, hai người các ngươi không thể rời đi ta 1000 mét trở lên, bằng không bí pháp sẽ mất đi hiệu lực. Muốn đánh nhanh thắng nhanh, trước tiên vây giết trong quân doanh hai vị lục phẩm, lại đi cắn giết phủ thành chủ quanh thân mấy vị lục phẩm, cuối cùng đi phủ thành chủ. Người sống cũng ở phủ thành chủ bát, không thể vượt qua nửa giờ. Nơi này khoảng cách Thiên Nam thành không xa, cường giả còn ở bên kia đối lập giao thủ, đuổi tới cũng rất nhanh. Rõ ràng Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng nóng lòng muốn thử. Lý Hàn Tùng kim cốt đều bắt đầu tỏa ra ánh kim. Phương Bình thấy thế khẽ cau mày, mở miệng nói, trước tiên thu lại, kim cốt tia sáng quá thịnh, vương ca cốt tủy lực lượng cũng vậy. Chờ chúng ta đến địa phương, ta bày xuống lực lượng tinh thần bình phong, lại nhất kích tất sát. Nói xong, Phương Bình lại lần nữa hít sâu một hơi, hơi có chút hưng phấn nói, đây chính là diệt thành cuộc chiến. Nói thật, ta cũng không cùng tinh huyết hợp nhất cường giả giao thủ quá, không biết đối phương mạnh như thế nào. Đây là kẻ khó chơi, xuống địa quật nhiều lần như vậy, không phải đang chạy trốn, chính là ở miểu sát. Gặp phải loại này khiến người ta hưng phấn đối thủ, số lần vẫn đúng là không nhiều. Mấy người bật cười, Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, ngươi xuống địa quật 4 lần, đều ịch chạy, từ tam phẩm chạy đến lục phẩm, sau đó gọi ngươi Phương Bào Bào quên đi. Ngươi có mặt nói ta? Cát, ta chính là cùng ngươi đồng thời, mới mỗi ngày bị đuổi giết. Chính ta một người, bị đuổi giết số lần không nhiều, đều là gặp phải cùng cấp hoặc là hơi hơi cao hơn một cấp võ giả. Cái nào chạy? Một bên, Lý Hàn Tùng cũng khô cằn nói, chính ta xuống địa quật, cũng không chạy thế nào quá, không biết xảy ra chuyện gì. Cùng ngươi xuống địa quật, luôn gặp phải cường giả. Vương Kim Dương thấy bọn họ nói chuyện, bất đắc dĩ nói, hắn chỉ để ý thứ tốt đều ở cường giả trong nhà, đương nhiên chỉ sẽ gặp phải cường giả, nhiều chuyện đơn giản a. Phương Bình để ý thứ tầm thường sao? Một ít thị trấn nhỏ, người mạnh nhất tứ ngũ phẩm, Phương Bình đi sao? Một ít thôn xóm, cường giả 2-3 phẩm, Phương Bình đi sao? Địa quật không phải không nơi tương đối an toàn, then chốt Phương Bình không đi à. Địa quật cũng có một chút sơn mạch, rừng cây, bên trong có trung đê phẩm yêu thú, cường giả nhân loại giết yêu thú, đi chỗ đó giết. Phương Bình đi đâu? Hắn chuyên môn tìm có yêu thú cao phẩm địa phương đi, không nguy hiểm mới là lạ rồi. Phương Bình có chút xấu hổ nói, ít nói nhảm, ta mỗi lần đều không muốn gây sự, đã nghĩ an tâm ở địa quật đợi mấy ngày, ai biết mỗi lần đều sẽ có ngoài ý muốn. Nói xong, Phương Bình bật hơi nói, đi, tinh huyết hợp nhất, giữ lại cuối cùng làm. Lực lượng tinh thần bình phong đối với hắn cũng vô dụng. Giao thủ nhất định sẽ bại lộ hành tung. Chúng ta lần này bày ra thực lực thời điểm đến. Đến cùng có thể hay không trải qua tinh huyết hợp nhất cường giả. Lần này liền biết rồi. Dứt lời, Phương Bình đối với hai người triển khai năng lượng bình phong. Sau một khắc, mấy người bay lên trời, biến mất trong đêm đen. Tần Phượng Thanh nhìn mấy người rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề, lẩm bẩm nói, tiểu tử này có nhẫn chứa đồ, đồ vật khẳng định đều thả hắn cái kia a, nghĩ phân bao nhiêu cho chúng ta, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Đúng rồi, lần trước đào mỏ, cái tên này nói phân ta 5 phần 10, phân cho ta có 5% sao? Còn có, hắn nộp lên trên nhiều như vậy cho ma võ, chính hắn không tồn điểm, khẳng định có thứ tốt. Thời khắc này, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phương Bình tuyệt đối còn cất giấu không ít thứ tốt. Không chỉ là trường học học phân sự, cái tên này là thật sự có tiền. Có lẽ, chính mình là nên thật tốt lấy lòng một hồi rồi. Nguyệt Quế Thành, đây chính là tòa này phụ thuộc thành trì tên. Nguyệt Quế Thành tuy rằng không tính quá lớn, nhưng cũng không thể so ma đô một cái khu nhỏ. Nguyệt Quế Thành có thủ vệ quân 3.000 người, trong đó võ giả hơn 1.000 người. Một cái nho nhỏ phụ thuộc thành trì, quân võ giả hơn 1.000, đã không phải số lượng nhỏ. Giờ khắc này, trong quân doanh ánh đèn đen tối, phần lớn thủ vệ đã ngủ. Giữa không trung, ba đạo bóng người màu đen chậm rãi hạ xuống. Ba người đều ăn mặc màu đen áo bó, liền đầu đều cho che lên. Lý Hàn Tùng hơi có chút khó chịu. Cần phải sao? Chúng ta ở địa quật nhân sinh không quen, còn sợ người khác nhận ra. Bất quá dựa theo Phương Bình cách nói, một khi bại lộ diện mạo, lần sau bị người truy nã, vậy thì không tốt rồi. Buôn bán, không phải một lần, diện mạo không bại lộ, khí tức không bại lộ, lần sau vẫn có cơ hội tiếp tục làm loại này mua bán. Rất nhanh, ba người rơi xuống một đống tiểu lâu trước mặt. Nói là quân doanh, có thể trong quân doanh hai vị lục phẩm, nhưng không phải là trụ cái gì lều trại. Trong quân doanh có thuộc cho bọn họ đơn độc trạch viện. Phương Bình vừa rơi xuống, liền bắt đầu điên cuồng phóng thích lực lượng tinh thần, bắt đầu bố trí lực lượng tinh thần bình phong. Tinh thần lực của hắn không yếu, còn có thể bất cứ lúc nào bổ sung. Đối phương không có tinh huyết hợp nhất, mang ý nghĩa lực lượng tinh thần vô pháp ngoại phóng, là không có cách nào nhận ra được những này. Bày xuống từng đạo lực lượng tinh thần bình phong. Phương Bình cầm trong tay bình loạn đao, ở trước chân cũng bày xuống một lớp bình phong, nhẹ giọng nói, sau đó chúng ta ba đồng thời vào cửa, ta trước tiên dùng lực lượng tinh thần nổ hắn một hồi, sau đó đồng loạt ra tay, chú ý thu lực, chớ đem nhà cho đánh nát rồi. Vương Kim Dương lạnh nhạt nói, ngươi chú ý ngươi sức mạnh của chính mình khống chế đi. Phương Bình xì khẽ một tiếng, tự tin nói, kẻ sĩ 3 ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Ngươi cho rằng ta vẫn là trước ta. Ta bước vào lục phẩm cảnh ngày ấy, đã từng một đao chém ra tiếp cận 5.000 tạp khí huyết. Các ngươi tự bảo đều không ta cường. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đồng tử thu nhỏ lại. Còn có chuyện này, Phương Bình bước vào lục phẩm cảnh sự. Bọn họ biết, cũng biết hắn từng một đao chém ra tam tiêu chi môn. Có thể Phương Bình nói hắn một đao chém ra 5.000 tạp khí huyết. Hai người này vẫn còn có chút khó có thể tin. Võ giả ngũ phẩm, người bình thường ngũ phẩm, cực hạn cũng mới 4.000 tạp khí huyết trái phải. Nói cách khác, võ giả ngũ phẩm tự bảo uy lực, vẫn đúng là không Phương Bình một đao cường. Không nói ngũ phẩm, lục phẩm sơ đoạn, e sợ cũng là 5.000 tạp khí huyết trái phải. Đối sức mạnh khống chế độ đạt đến 100%. Đừng nói những này phổ thông võ giả lục phẩm. Chính là chân chính địa quật thiên kiêu bên trong con cưng. Cũng không có mấy người có thể làm được. Hai người không tiếp tục nói nữa. Theo Phương Bình đồng thời đạp không hướng về tiểu lâu bay đi. Tới gần tiểu lâu trong nháy mắt, Phương Bình lực lượng tinh thần đột nhiên nổ tung. Trong phòng, vang lên một trận nhẹ vang lên. Liền ở trong nháy mắt này, Vương Kim Dương một trường vỗ mở cửa phòng. Cốt tủy lực lượng nhập vào cơ thể mà ra. Một đao đánh xuống, Lý Hàn Tùng cũng là theo sát phía sau. Màu vàng nắm đấm thép một quyền đánh ra. Phía sau Phương Bình, trên bình loạn đao, chói mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ba người đều là toàn lực ứng phó. Trong phòng, trên giường, một vị trung niên võ giả, trong mắt mờ mịt vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh khôi phục lại sự trong sáng. Ở Phương Bình cao tới hơn 900 hách lực lượng tinh thần nổ tung dưới. Có thể cấp tốc như thế khôi phục, địa quật trong quân cường giả so với Tưởng Siêu những người này cường quá nhiều. Tưởng Siêu những người kia, có lẽ có thể cùng bình dân võ giả bên trong lục phẩm chém giết. Có thể gặp phải địa quật trong quân cường giả, chỉ là ý chí lực còn chênh lệch to lớn. Vị này trong quân chiến tướng, chớp mắt khôi phục thanh minh, xa không phải những người kia có thể so với. Có thể khôi phục thanh minh trong nháy mắt, trung niên võ giả trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vương Kim Dương đao, đã đến rồi, oanh, một tiếng không tính tiếng vang kịch liệt truyền ra. Trung niên lấy tay đón đỡ, cánh tay trực tiếp bị chém xuống, như thế vẫn chưa đủ. Cánh tay vừa dứt chớp mắt, Lý Hàn Tùng một quyền đánh ra, trực tiếp nổ nát đối phương đầu. Phương Bình đao vừa muốn hạ xuống, bỗng nhiên ngừng lại, thấp giọng mắng, lão tử còn không xuất đao đây. Dựa vào, không thể nhiều ngăn một hồi. Lý Hàn Tùng không quản hắn than phiền, nhếch miệng không kìm nén được cười nói. Mẹ nó, này quá tốt dùng. Phương Bình, sau đó ngươi đừng xuất đao. Ngươi liền dùng lực lượng tinh thần không ngừng tự bạo, lục phẩm xương sọ không rèn luyện. Chỉ cần đối phương bị nổ vô pháp tỉnh táo, tuyệt đối miểu sát, chưa bao giờ một lần nào để hắn cảm thấy lục phẩm tốt như vậy giết. Phương Bình một mặt không nói gì, vừa cấp tốc thu dọn đồ đạc, vừa nói, tự bảo nhiều, ta cũng sẽ biến ngớ ngẩn. Ngươi thật sự cho rằng ta có thể vô hạn tự bảo? Vậy ngươi có thể tự bảo bao nhiêu lần? 30, 50 lần. Cái kia không phải rồi. Tổng cộng cũng chỉ có thế lục phẩm. Ngươi một cái nổ cái 3 lần. Gần như làm cho đối phương vô pháp tỉnh táo. Chúng ta cấp tốc chém giết. Một chút động tĩnh đều không. Vương Kim Dương cũng xen vào nói. Như vậy xác thực có thể đánh nhanh thắng nhanh. Ngươi toàn lực dùng lực lượng tinh thần tự bảo liền được. Làm hình người rung động đạt liền có thể. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, không hé răng, tiếp tục tìm tòi đồ vật, cũng mặc kệ tốt xấu, hữu dụng vô dụng, gian phòng đồ vật, toàn bộ bị dọn dẹp thu nhập không gian chứa đồ, liền mang theo vị này võ giả lục phẩm thi thể, đều bị thu vào, tốc độ phải nhanh, nếu là có người đến kiểm tra, vậy thì bại lộ rồi, đi, đi cái kế tiếp ra hỏa cái kia. Phương Bình thu xong đồ vật, không chút nào làm lỡ, cấp tốc hướng quân doanh một bên khác bay đi. Ba người chui vào trên không, không hề sóng năng lượng. Trong quân doanh đang đi tuần võ giả cũng không có chú ý đến trên đỉnh đầu có người. Càng không có nghĩ tới, trong quân đại tướng một tiếng chưa ra, liền bị người chém giết tại chỗ. Lục phẩm cường giả, dù cho thất phẩm chém giết đối phương. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ gây ra chút động tĩnh đến. Thất phẩm ra tay toàn lực, dù cho thiết trí lực lượng tinh thần bình phong, cũng sẽ có sóng năng lượng, mà vừa mới tiểu lâu, nhưng là một tia động tĩnh đều không có. Trong bóng tối, Phương Bình ba người dở lại trò cũ, cấp tốc rơi vào tòa thứ hai tiểu lâu. Lần này, Phương Bình cũng không còn xuất đao, bố trí lực lượng tinh thần bình phong, lực lượng tinh thần tự bảo. Hầu như thời gian trong chớp mắt, liền đánh giết người thứ hai lục phẩm chiến tướng. Hai người này, đừng nói toàn lực ứng phó, chính là tam tiêu chi môn đều không bày ra, mơ mơ hồ hồ liền bị chém giết rồi. Vào giờ phút này, Lý Hàn Tùng cảm giác mình đều nhanh bành trướng đến không có giới hạn giới rồi. Lúc nào, trải qua chuyện như vậy, giết lục phẩm dường như giết gà. Lục phẩm cường giả, bất luận là trái đất vẫn là địa quật, đều toán cường giả rồi. Cao phẩm là nắm chắc, một tòa vương thành, thiếu 7, 8 vị cao phẩm, nhiều hơn 10 người mà thôi. Lục phẩm mới là đại chúng trong mắt cao nhất tồn tại. Có thể một đêm này, Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương đều trải nghiệm một thanh. Một chiêu giết lục phẩm, một giết thật nhiều cái vui vẻ. Trong quân doanh, ba người vẫn chưa bao nhiêu, chỉ là giết hai vị lục phẩm. Phòng ngừa bị rất sớm phát hiện, chờ đến phủ thành chủ phụ cận ba tòa phủ đệ. Ba người hầu như đem bên trong tòa phủ đệ người toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Chờ nhìn thấy Phương Bình từ chính mình trong không gian chứa đồ, lấy ra một loại đặc chế phun xương dược tề, tiêu trừ hết thảy mùi máu tanh. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương là nhìn trợn mắt ngoác mồm. Việc này, cái tên này e sợ không phải lần đầu tiên làm. Này kinh nghiệm, quá phong phú rồi. Loại này tiêu trừ mùi máu tanh thuốc phun xương, trên thị trường là không có. Có cũng không tốt như vậy hiệu quả. Phương Bình hiển nhiên là tìm người đặc chế. Đến mức cướp đoạt chiến lợi phẩm, Phương Bình là quét đi sạch sành sanh. Hận không thể liền bàn ghế đều cho chuyển đi. Cái tên này nhẫn chứa đồ đến cùng lớn bao nhiêu? Thời khắc này, cũng ở hai người trong đầu vang vọng. Trước bọn họ không nghĩ tới vấn đề này, nhẫn chứa đồ còn có thể lớn bao nhiêu? Có thể mắt thấy Phương Bình trang xong ba nhà đồ vật, bao quát trong quân hai vị kia cường giả gia sản. Cuối cùng liền bên trong tòa phủ đệ một ít phổ thông nguồn năng lượng đèn đóm đều cho cướp đoạt. Hai người chấn động rồi. Cái tên này, không làm tặc, thật đáng tiếc rồi. Phương Bình không quản hai tên này nghĩ như thế nào. Hắn không gian chứa đồ 32 lập phương. Không gian rất lớn, trang mấy nhà đồ vật vẫn là không thành vấn đề. Huống hồ, hiện tại hắn điểm tài phú đầy đủ. Thật muốn không chứa nổi, lại mở rộng là được rồi. Phương Bình đã sớm cân nhắc qua mở rộng chuyện. Sớm muộn muốn trang cửu phẩm yêu thú cùng cửu phẩm yêu thực. Hiện tại mở rộng không một chút nào toán lãng phí. Chờ đến phủ thành chủ phụ cận, Lý Hàn Tùng bật hơi nói: lão tử giết 5 cái lục phẩm, hơn 10 phút mà thôi. Lão tử hơn 10 phút, giết 5 cái lục phẩm. Cái tên này, liên tiếp lặp lại mấy lần. Phương Bình lườm một cái, đầu sắt ý tứ gì? Đây là ta giết có được hay không? Ngươi chính là bổ một hồi nắm đấm, cũng coi như ngươi giết. Làm sao không biết xấu hổ như vậy đây? Chẳng muốn sửa lại hắn, thi thể đều ở chính mình trong không gian chứa đồ đây. Tự nhiên toán chính mình giết, làm sao cũng không tới phiên hắn đến đoạt công. Phủ thành chủ, ngoại viện 2 cái lục phẩm, nội viện 3 cái. Nội viện 3 cái có cái kia tinh huyết hợp nhất ở. E sợ khó giết, trước hết giết ngoại viện 2 cái. Chờ Tần Phượng Thanh gây ra chút động tĩnh, nhìn tinh huyết hợp nhất có đi hay không. Không đi liền cường sát. Được, hai người cũng không phí lời. Dù cho Vương Kim Dương giờ khắc này đều có chút kích động. Một vị lục phẩm, hai vị ngũ phẩm, đêm nay thật muốn làm điểm tráng cử đi ra rồi. Đến mức ngoài thành Tần Phượng Thanh, không ai nhớ được, diệt thành, dù cho chỉ là phụ thuộc thành nhỏ, thất phẩm tông sư cũng không cách nào hủy diệt. Hôm nay bọn họ nhưng là có hy vọng làm được, giết sạch rồi lục phẩm, Cái khác trung phẩm võ giả đối với bọn họ uy hiếp liền không lớn rồi. Mấy phút sau, ngoại viện hai vị lục phẩm bị chém giết. Mà ngay ở Phương Bình chuẩn bị chờ đợi Tần Phượng Thanh gây ra chút động tĩnh thời điểm. Nội viện gầm lên một tiếng tiếng truyền ra. Liền giết bảy vị lục phẩm cường giả. Trong phủ thành chủ ương vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả. Cuối cùng có chút nhận ra được dị thường rồi. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, hai người cuốn lấy tên kia chốc lát, ta giết hai vị kia lục phẩm. Được, dứt tiếng, hai người này bay lên trời, thẳng đến phủ thành chủ bầu trời vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả mà đi. Thời khắc này, Lý Hàn Tùng toàn lực ứng phó, cả người ánh kim lấp lóe. Phủ thành chủ bầu trời vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả. Sắp nứt cả tim gan. Xoay người liền hướng ngoài thành chạy. Nhìn Lý Hàn Tùng cứ là không thể hoàn hồn. Cứ việc trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương nhưng là không chút do dự. Truy sát mà đi. Lúc này, hai người có chừng điểm phản ứng lại. Tên kia... Đừng không phải coi Lý Hàn Tùng là kim thân cường giả chứ. Ba người này hầu như là chớp mắt rời đi. Phủ thành chủ còn lại hai vị lục phẩm còn có chút không hoàn hồn. Trong lúc nhất thời không biết là nên vui mừng hay là nên đuổi tới. Phương Bình không cho bọn hắn thời gian cân nhắc. Ngay ở hai người trần chờ chớp mắt. Phương Bình từ phía sau chớp mắt giết ra. Trên bình loạn đao lực lượng thiên địa đan dệt. Trên đỉnh đầu, tam tiêu chi môn chớp mắt xuất hiện. Phương Bình toàn lực ứng phó. Một đao hướng một người trong đó đánh xuống. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng chớp mắt vang lên. Không trung nổ ra một đạo sán lạn năng lượng ánh sáng đỏ. Vô liêm sỉ, mặt khác một vị lục phẩm. Vừa giận lại sợ, mắng to một tiếng. Một quyền cách không hướng Phương Bình đánh tới. Lục phẩm sơ đoạn, Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Cùng cấp võ giả, hắn còn chưa tới cùng cấp võ giả đều muốn đánh nửa ngày mức độ. Trên bình loạn đao, lần này không còn ngưng tụ lực lượng thiên địa, mà là một vệt đỏ như máu vẻ nối liền trời đất. Một đạo to lớn ánh đao, chớp mắt chém giết đi ra ngoài. Tiếng nổ tung lại vang lên, đối phương quyền kình chớp mắt phá nát, ánh đao hơi đảo qua một chút, đối phương bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi tung tóe. Phương Bình nhưng là khí huyết chớp mắt khôi phục lại cao nhất. Lại lần nữa toàn lực một đao bổ ra, trong chớp mắt, Phương Bình liên tiếp bổ ra 7-8 đao, đối diện vị kia cùng cấp võ giả. Hầu như không có sức lực chống đỡ lại, trong chớp mắt bị đánh thành số cánh, mà xa xa cũng vang lên một trận to lớn tiếng nổ vang rền. Vương Kim Dương hai người cùng đối phương giao thủ rồi, hai người rời đi Phương Bình ngàn mét, năng lượng bình phong liền mất đi hiệu lực. Cảm ứng được hai người khí tức, vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả trong cơn giận dữ chớp mắt trở về. Cùng hai người giao thủ, Phương Bình thấy thế không nói hai lời, cấp tốc hướng xa xa bay đi. Hôm nay ba người liên thủ, hắn đổ muốn nhìn một chút, có thể hay không chém giết một vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Nếu như có thể, vậy kế tiếp, chỉ cần không gặp được cao phẩm, bọn họ liền có thể hoành hành vô kỵ. Mà giờ khắc này, thiên nam địa quật cao phẩm. Hầu như đều ở đường nối bên kia đối lập giao chiến. Phương Bình bọn họ có thể làm sự tình nhưng là hơn nhiều. Ngay ở mấy người này giao thủ đồng thời, ngoài thành, Tần Phượng Thanh đột nhiên giết ra, đem thủ thành vệ binh chém giết hầu như không còn. Trong quân doanh, bởi vì hai vị lục phẩm chiến sắp biến mất, trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Lại liền ra dáng sức mạnh chống cự đều không thể tổ chức ra. Tần Phượng Thanh một cái ngũ phẩm xung vào trong thành, trong thời gian ngắn liền võ giả ngũ phẩm đều không gặp phải một người. Bắt đầu tùy ý tàn sát những kia lâm thời đuổi tới ngăn cản thủ vệ binh. Hôm nay diệt thành, Tần Phượng Thanh tùy ý cười lớn, diệt một tòa thành trì, có thể có bao nhiêu thu hoạch. Thời khắc này, Tần Phượng Thanh căn bản không lo lắng chính mình nguy hiểm cỡ nào. Trong thành lục phẩm tử thương hầu như không còn, tứ ngũ phẩm nhưng là còn có một đám lớn, nhưng hắn không để ý. Ở địa quật, chạy nhiều cũng khó chịu, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể làm đem lớn rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.